FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Kana lại xuất hiện. Lại là bị Istarjin giết chết Kana. Master, Erfu khó có thể tin mà nhìn xem hỏa diễm bên trong cái thân ảnh kia. Nguyên bản trên mặt một mảnh lạnh lùng Kana, nghe được Erfu thanh âm, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười thân thiện. Thật là Master, ngươi làm sao biến thành Servant? Erfu cảm thụ được Gani biến thân về sau. Kana cái kia cực lớn đến đáng sợ ma lực gợn sóng cùng uy thế. Trên mặt lộ ra xuẩn manh ngốc trệ biểu lộ. Tóm lại nguyên nhân rất phức tạp. Bất quá trước đó, Kana trên mặt biểu lộ biến thành nghiêm túc lên. Không có khả năng, người bất quá chỉ là một cái người nhân tạo, lại có thể biến thân trở thành servant. Đáng chết người nhân tạo lại đùa nghịch trò vặt. Lâm vào nửa điên trạng thái Selena kêu to. Trong lòng nàng khẳng định cho rằng Gani thời gian dùng cái gì ảo thuật loại hình ma thuật. Tuyệt không có khả năng thật biến thành siêu việt hơn xa ma thuật sư Servant. Nàng hung hăng vung trong tay thước dạy học. Năng lượng màu tím đen đạn lập tức như là súng máy đồng dạng đối với Kana bắn phá tới. Ai biết Kana cái gì động tác đều không có. Không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đem năng lượng đạn đột kích thời điểm. Một đạo hỏa diễm lăng không mà lên, ở trước mặt hắn tạo thành một đạo tường lửa. Phốc, đạn năng lượng giống như là rơi vào trong hồ nước cục đá, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì liền bị tường lửa thôn phệ hết sạch. A, người bất quá là cái ngụy vật. Selenai lại vẫn không nguyện ý đối mặt hiện thực. Đối với Kana điên cuồng bắn đạn năng lượng, đến cuối cùng Kana thậm chí đều chẳng muốn phòng ngự. Mặc cho tràn ngập vu độc năng lượng màu tím đen tiểu cầu đánh vào người. Bình, một chút tản ra, vung xuống màu tím đen lấm ta lấm tấm. Chỉ có ngươi tuyệt đối không thể tha thứ. Chấm ngoặc kép, Kana tựa hồ cũng mệt mỏi dạng này trò chơi mèo vờn chuột. Giơ lên trong tay hoàng kim thương, một đạo hỏa long từ mũi thương phun ra ngoài. Trong chốc lát đem Selenai bao phủ. Vị này xinh đẹp tóc bạc ngự tỷ thậm chí liền kêu thảm đều không kịp phát ra một tiếng. Liền biến thành cho bụi. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Erfu ánh mắt khiếp sợ. Chậm rãi biến thành mê luyến. Hai tay của hắn nắm tay đặt ở ngực. Nghiễm nhiên hóa thân Gani tiểu mê muội. Master, người thật lợi hại nha tương đương. Nguyên bản nhận Kana ảnh hưởng hóa thân mặt lạnh soái ca Gani lập tức có chút chống đỡ không? Được, hắn có chút lúng túng đem ánh mắt nghiêng qua một bên. Mà tương đương còn tốt nha. Erfu vị này nữ trang đại lão cũng mặc kệ những thứ này. Hai mắt trực tiếp biến thành tinh tinh mắt. Cả người cơ hồ muốn treo ở Gani trên thân. Khụ khụ, tóm lại, Astolfo trước giúp ta đem bọn hắn cứu ra ngoài đi. Gani rơi vào đường cùng. Hò nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề. Đúng đúng. Erfu vội vàng giơ lên một cái tay, cao hứng bừng bừng địa đạo. Được sự giúp đỡ của Erfu, Gani thuận lợi đem may mắn còn sống sót người nhân tạo cứu được ra ngoài. Đi tại sau cùng Gani nhìn thoáng qua giống như địa ngục người nhân tạo công xưởng. Thở dài một tiếng, tiếp lấy giơ lên trong tay hoàng kim thương. Hô, có thể tịnh hóa hết thảy thái dương chi viêm lập tức tản mạn khắp nơi ra. Đem nơi này hết thảy chậm rãi biến thành cho bụi. Hết thảy đều kết thúc. Đã là vận mệnh lựa chọn. Cũng là sen khô mưu đồ. Xích, hiện tại phải gọi Gani. Cuối cùng hay là trở thành như là nửa anh linh cường đại tồn tại. Sự tình chậm rãi lắng lại về sau. Chuyện quá khẩn cấp bị ép vinh dự trở thành IZZD Millennia tộc trưởng Fiore. Một bên an bài người nhân tạo làm thanh lý. Một bên đem sen khô bọn người mời vào tòa thành chuyên môn chiêu đãi khách quý tiếp khách đại sảnh. Không có cách, qua chiến dịch này, IZZD Millennia thành lớn nhất bên thua. Thực lực đại tổn, đã không thể tiếp qua nhiều gây thù hằn. Tương phản bên ngoài người lãnh đạo Ruler Zindark. Trên thực tế phía sau màn hắc thủ là sen khô thế lực. Trong lúc bất chi bất giác thực lực đã hoàn toàn siêu việt phe đen. Một trận nội chiến. Phe đen Master trực tiếp treo 3 cái. Trong đó một cái hay là IZZD Millennia trụ cột Danic. Nhân phẩm tạm thời không nói. Mặt khác hai cái cũng là IZZD Millennia tinh anh ma thuật sư. Mập mạp gót là luyện kim phương diện đại sư. IZZD Millennia người nhân tạo hệ thống chính là trải qua hắn chi thủ chế tạo thành. Bị đốt thành cho bụi Selenite mặc dù thích chơi một chút trọng khẩu vị. Nhưng bản nhân thật là vu độc ma thuật cao thủ. Vu độc ma thuật mặc dù chỉ là nhị lưu ma thuật. Nhưng thắng ở quỷ dị. Ác độc, tại chén thánh trong chiến tranh tác dụng hay là thật lớn. Bất quá có lẽ Selenite chính là bởi vì tiếp xúc vu độc ma thuật quá mức đầu nhập. Cả người đều biến thành điên cuồng. Tổn thất lớn nhất lại là Avidran cái này caster. Phải biết vì chiếm lĩnh tiên cơ. Danic thế nhưng là nghĩ hết biện pháp đem hắn cùng đại công tước sớm triệu hoán đi ra. Đủ để có thể thấy được Avidran tại phe đen chiến lược bên trong tầm quan trọng. Cơ hồ không thua gì phe đỏ vị kia đôi chức giới nữ đế. Avidran bản nhân sức chiến đấu yếu một thớt. Thế nhưng là một khi cho hắn thời gian bạo binh, cuối cùng chỉ cần bình A đi qua, trận này chén thánh chiến tranh liền thành vô não đẩy ngang lưu. Đáng tiếc, gia hỏa này là trời sinh tên khốn kiếp, diệt thế cuồng ma, chơi một trận vô gian đạo. Hắn bản thân là sướng rồi, vừa lòng thỏa ý về anh linh chi tọa, lại đem IZZD Millennia hố một mặt máu. Từ một bắt đầu, nhìn qua nguyên tắc sen khô liền biết phe đen không có khả năng lấy được thắng lợi. Bài trừ bên ngoài nhân tố, đen đỏ song phương anh linh tại thực lực phương diện chênh lệch nhiều lắm. Phe đỏ bên kia không phải treo bức chính là anh linh đỉnh. Bật hack Amakusa liền không nói. Nữ đế Semiramis cũng là có đôi chức giới treo bức. Một khi để nàng triệu hồi ra, không trung hoa viên. Thì tương đương với phe đỏ nhiều một cái có thể đánh có thể chịu bay trên trời cứ điểm. Nhìn lại cái khác. Trung thành tuyệt đối sơ vần đỉnh. Có thể cùng nào đó lấp lánh chống lại tiểu thái dương Kana. Cùng chỉ so với Heracles yếu một bậc. Toàn bộ thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Cổ Hy Lạp vô cùng cường đại bán thần anh hùng. Gót chân Asin. Chỉ riêng bốn người bọn họ. Liền có thể treo lên đánh phe đen bên này. Trái lại phe đen, cơ bản đều là yếu một bậc thậm chí không chỉ một bậc mặt hàng. Siegfried, nhiều nhất có thể cùng Mo Trăng đánh cái ngang tay. Tại nguyên tắc tức thì bị cơ ca mất trí quầng sáng ảnh hưởng. Trực tiếp tới cái móc tim tự sát. Đại công tước, ra lãnh thổ của mình liền suy sụp. Biến cái vampire tức thì bị thánh chức khắc gắt gao. Hai đao tử bị Amakusa đâm chết. Kiron. Thân là cung binh thế mà không phải treo bức. Người quả thực là lần này kém nhất. Người cởi váy đi. Ơ phu. Chính là bán manh mặt hàng. Chịu nương. So linh vật mạnh như vậy ném một cái ném. Avidran cái này tên khốn kiếp liền không nói. Cho nên. Thiên quốc Danic huynh. Thua một điểm không oan. Tại hắn đoạt được đại chén thánh. Bản thân bành trướng về sau. Nhân ra Amakusa thế nhưng là tại Trung Đông nhặt được 60 năm rác rưởi. Làm 60 năm chuẩn bị. Ánh mắt quay lại tới. Sen khô bọn người ở tại Fiore dẫn đầu dưới. Đi tới phòng tiếp khách. Có lẽ là ra ngoài phòng bị tâm lý. Phe đen anh linh cũng theo đuôi bản thân Master. Suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn có cực mạnh tâm phòng bị hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao phe đen thế lực trên phạm vi lớn suy yếu thế nhưng là cùng sen khô có gián tiếp liên hệ. Thậm chí có thể nói đúng là hắn cái kia thông hồ sơ đen đại phóng đưa. Mới khiến cho phe đen nội chiến. Mà sen khô bản nhân chỉ là giật giật mồm mép. Dạng này phía sau màn đại hắc thủ nhân vật. Ai dám không phòng bị. Nhất là đại công tước. Cặp kia như chim ưng hai mắt cơ hồ là gắt gao chừng mắt sen khô. Nửa khắc đều không có buông lỏng. Sau đó, tại Ơ Phu cái này bảo thủ không được bí mật lớn dưới miệng. Đám người biết được vừa rồi trong thành bảo phát sinh nội tình. Lại là một hồi lâu sợ hãi thán phục. Duy chỉ có sen khô nhìn xem Gani trên MU bàn tay cái kia như là hỏa diễm lệnh chú. Như có điều suy nghĩ. Đây chính là cái gọi là long cáo lệnh chú đi. Không nên nói là nộ dương lệnh chú. Loại này đặc thù lệnh chú mặc dù không thể chỉ hội servant, lại có thể mệnh lệnh bản thân biến thân trở thành servant. Từ một loại nào đó phương diện tới nói chính là cùng sen khô giáng lâm phiếu tương tự đồ vật. Song phương có thể nói là lẫn nhau có ưu khuyết. Giáng lâm phiếu thắng ở tiềm lực cực lớn, có thể trực tiếp biến thân anh linh bản tôn, nhưng lại cần đại lượng thời gian rèn luyện, đề cao độ phù hợp, mới có thể sử dụng anh linh noble phantasm, nộ dương lệnh chú, thắng ở sử dụng thuận tiện. Một bắt đầu biến thành biến thân làm servant, có thể trực tiếp sử dụng noble phantasm, bất quá đối với gánh nặng của thân thể tương đối lớn, mà lại không có quá lớn trưởng thành tính. Ngẫm lại cũng thế, ức chế lực là muốn chiêu cái cùng loại Emiya Siro liền cùng trưởng khống thủ hộ già tay chân. Cũng không phải muốn bồi dưỡng được một cái anh hùng nhân vật chính. Làm sao có thể giao phó hắn vô hạn trưởng thành khả năng? Đây không phải là thoát ly liền cùng trưởng khống dự tính ban đầu. Người nói cái gì? Ngay tại Senko suy tư thời điểm, đột nhiên nghe được Fiore phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía ngồi tại chủ vị Fiore. Tại Fiore bên cạnh, đang đứng một tên người nhân tạo. Nhìn nàng khom người dáng vẻ, hiển nhiên là nói cái gì để Fiore sinh ra cực lớn phản ứng. Bình tĩnh một chút, tỷ tỷ, thân là đệ đệ Colly vội vàng nhắc nhở. Không thể không nói, cái này hai tỷ đệ. Mặc dù làm tỷ tỷ Fiore tại ma thuật thiên phú lên so đệ đệ mạnh nhiều lắm, nhưng yếu đuối, hiền lành cá tính thực sự không thích hợp làm một tên lãnh khốc. Vì tư lợi ma thuật sư, về phần một cái khổng lồ ma thuật sư gia tộc tộc trưởng thì càng thiếu sót. Chỉ ít làm một thế lực thủ lĩnh, hỉ nộ không lộ là cơ bản nhất thao tác. Chỉ là nàng lại ngay cả điểm này đều có chút làm không được. Mắt thấy không cách nào che lấp lại đi, Fiore dứt khoát đem sự tình ngọn nguồn trực tiếp nói cho đám người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.